Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 314 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, hai người liền trực tiếp ăn nhịp với nhau, đối với việc này có mình ý nghĩ. Bên này ngay tại cảm xúc mãnh liệt kịch chiến, mà đổi thành một bên, Trần Bình cũng đã ở đây nhàn bắt đầu đi dạo. Trần Bình đáy mắt mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn cùng cửa hàng này chủ nhân cũng đang trò chuyện trời. Tất cả mọi người đối với rất nhiều chuyện cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Bình cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người này lại có thể luyện chế ra ưu tú như vậy đồ chơi. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy khó mà tin nổi sự tình. Đối phương nghe được Trần Bình về sau, đáy mắt cũng mang theo một tia nụ cười sán lạn. Trong lòng của hắn phi thường nhẹ sầu, Trần Bình tuyệt đối không phải là một người bình thường. Thực lực này thế nhưng là tương đương cường hãn nha. Mà lại Trần Bình có thể dễ như trở bàn tay đem mình nhận thấy hứng thú đồ vật cùng mình trò chuyện như thế đến. Vậy liền chứng minh Trần Bình người này tuyệt đối có thực lực cường hãn. Ta nơi này có một loại rượu, nếu không ngươi thử xem. Cùng đối phương như thế trò chuyện đến, Trần Bình cũng sẽ không thái quá tại keo kiệt. Hắn trực tiếp liền đem mình luyện chế rượu đem ra cho đối phương. Uống một ngụm về sau, hắn đột nhiên một chút cảm thấy Trần Bình cái này rượu quả thực là cực kỳ hoàn mỹ tồn tại. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể luyện chế ra những vật này đã được cho rất cường hãn, nhưng là bây giờ xem ra chính mình thứ này được cho cái gì hoàn toàn không sánh bằng người ta một điểm nửa điểm. Chủ quán cầm tới vật này về sau nhịn không được uống từng ngụm lớn một chút, nháy mắt hắn đã cảm thấy có chút khó tin. Cái đồ chơi này nhưng thật là mỹ vị nha. Ta chỉ là như thế uống một ngụm liền đã cảm nhận được không giống bình thường cảm giác. Hắn cũng là một cái phẩm tiểu đại sư, uống phần này về sau lập tức liền đã phát giác được đồ vật chỗ khác biệt, thậm chí có một loại cả đời đã triệt để thăng hoa cảm giác. Ta coi là thứ này rất lợi hại, nhưng là bây giờ xem ra hắn không phải bình thường lợi hại, tu vi cảnh giới hơi kém một chút người, khả năng thật đúng là không có cách nào có thể giải quyết được cái này một ngụm rượu. Vừa mới bắt đầu, Trần Bình cầm lúc đi ra, hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm đâu. Bất quá chỉ là rượu mà thôi, vì sao muốn cho mình một hơi đâu? Đây không phải nói rõ, muốn nhục nhã mình sao? Nhưng là bây giờ nàng mới phát giác được, căn bản không phải đối phương nhục nhã mình, mà là mình thực lực thực sự quá mức kém cỏi, chỉ là uống non nửa ngụm liền đã chịu không được. Nếu như đem cái này một hơi từ đầu chí cuối nuốt vào thì chắc chắn sẽ càng thêm khó mà tiếp nhận. Khả năng hôm nay hắn trực tiếp liền say choáng ở đây, không có cách nào tiếp tục. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này non nửa ngụm rượu trực tiếp liền giấu đến mình không gian chữ vật bên trong. Nhìn Trần Bình ánh mắt tràn ngập sùng bái. Thực lực của người so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Nhìn ra được ngươi là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Cao thuần hy cũng là thứ nhất thứ phẩm nếm Trần Bình luyện chế đồ vật, cho nên nói giờ này khác này nội tâm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái đồ chơi này cư nhiên như thế uy mãnh. Nhìn thấy những người này sùng bái ánh mắt về sau, Trần Bình nhịn không được bật cười. Bất quá chỉ là một ngụm rượu mà thôi, nếu như các ngươi thích có thể tiếp tục uống. Muốn uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Ta bên này tự nhiên sẽ cho mọi người toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm nay cũng là vui vẻ. Trần Bình vừa vặn mượn cái danh này cũng nhận biết tiệm này chủ cửa hàng Vân A Hỷ. Vân A Hỷ là một cái phi thường người thiện lương. Hắn cá nhân thực lực cũng tương đương cường hãn. Mở nhà này tiệm cơm, mục đích đúng là vì nhiều nhận biết vài bằng hữu. Nhà này tiệm cơm cũng là dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng như vậy đến tiến hành sửa chữa. Không nghĩ tới thế mà có nhiều người như vậy để lấy lòng mình. Cảm giác tựa như là lấy lòng một cái rất lợi hại nhân vật như vậy. Hắn là một đại gia tộc tử đệ, đối đây hết thảy trên thực tế cũng không phải rất quan tâm, những vật này đều là gia tộc bọn họ. Chỉ bất quá lần này đến chỗ này, hắn tùy ý cầm một điểm dùng mà thôi. Thực lực của hắn đã đạt tới trở lại nguyên trạng tình trạng, cho nên đối đây hết thảy căn bản liền không thèm để ý. Thậm chí đối với hắn mà nói, đám người này muốn nhận biết mình cũng là không có gì vấn đề quá lớn. Chỉ cần thái độ của bọn hắn đầy đủ đoan chính, lại thêm bọn hắn hiểu chuyện được tương đối đột xuất, như vậy Vân A Hỉ tuyệt đối sẽ không keo kiệt mình giao hữu cơ hội. Hắn lại tới đây mục đích kỳ thật chính là vì nhận biết càng nhiều bằng hữu mà thôi. Hắn người này tương đương có tiền, nhận biết bằng hữu mục đích cũng chỉ là vì để cho mình trở nên vui vẻ thôi. Trên thực tế, trong nhà của ta phi thường có tiền. Ta biết bằng hữu cũng không ngại bọn hắn có tiền hay không, bởi vì coi như lại thế nào có tiền cũng tuyệt đối không thể lại hơn được ta. Hắn rất là đắc ý nói, trên thế giới đây cũng là nói lời nói thật. Của cải của hắn chỉ số đã đạt tới khiến người giận sôi tình trạng, tất cả mọi người chỉ có ao ước phần. Liền cái này Mộ Dung Phong đều chỉ có lấy lòng đối phương mà không có bất kỳ cái gì tư cách nói thêm cái gì. Trên thực tế, tất cả mọi người chế tạo muốn lấy lòng nơi này chủ quán, nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy cái đâu. Bọn hắn không có thực lực cường hãn, hoàn toàn không có cách nào có thể nhận ra chủ quán thân phận. Cái này thật sự là mất mặt vô cùng. Liền Mộ Dung Phong cũng không có cách nào có thể nhận biết đối phương. Lão Hòa Thượng biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Nếu như không phải Trần Bình, mình cũng không có cách nào có thể đem thân phận của người này cho nhận ra. Trên mặt của đối phương mang theo bình tĩnh nụ cười, cũng không có để ý đám người này nói cái gì, chỉ là phối hợp cùng Trần Bình uống rượu. Trần Bình một hơi có thể uống xong một lớn ấm, mà Vân A Hỉ cũng chỉ có thể đủ uống một ngụm nhỏ, nhìn qua rất là đáng thương. Mà lại những rượu này vẫn là hắn tân tân khổ khổ pha loãng. Nếu như không có đem những rượu này toàn bộ giảm xuống nồng độ, như vậy hắn cũng sớm đã trực tiếp uống chết rồi, căn bản cũng không có năng lực này bảo trì thanh tỉnh. Cùng Trần Bình vừa so sánh, hắn cảm giác mình hoàn toàn chính là một cái chính cống phế vật. Trần Bình vài phút đều có thể đem hắn cho thành công chơi ngược. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng đang suy tư Trần Bình đến tột cùng có cái dạng gì thực lực. Đối phương có thể như thế dễ như trở bàn tay uống xong những rượu ngon này. Chỉ chớp mắt Trần Bình đã uống mấy bầu rượu, thế nhưng là một chút uống say cảm giác đều không có, thậm chí còn có một loại rất nhẹ nhàng ý tứ. Kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân A Hỉ mang trên mặt thần sắc tò mò, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Ta muốn biết thực lực của người đến cùng đến cỡ nào cường hãn, người đến tột cùng là một cái dạng gì người, vì cùng giống như ta thoạt nhìn là người bình thường, nhưng trên thực tế... Hắn luôn cảm giác mình trong gia tộc những lão quái kia nhóm đều không có Trần Bình lợi hại như vậy. Rượu ngon như vậy, nếu là lấy về để bọn hắn uống một hơi, bọn hắn khẳng định sẽ chấn động vô cùng. Thực lực của chính ta đã tới cái tình trạng gì, ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết còn tính là tương đối cường hãn. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Liền Lão Hòa Thượng cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Trần Bình nói lên liên quan tới thực lực bản thân sự tình đâu. Dĩ vãng, hắn đối với Trần Bình thực lực bản thân cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là trở ngại mặt mũi, tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao, không người nào nguyện ý bị người hỏi thăm mình thực lực như thế nào. Bây giờ đối phương đem vấn đề này cho hỏi lên, Trần Bình ngược lại là rất thành thật trả lời. Cái này khiến bọn hắn cũng cảm thấy có chút cảm động. Nhìn thấy Trần Bình cái này thoáng có chút đắc ý ánh mắt, Vân A Hỉ cũng không nhịn được, giơ ngón tay cái lên. Hắn biết Trần Bình thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí có một loại rất uy mãnh cảm giác. Không biết ngươi có hứng thú hay không, đi trong nhà của ta nhìn lên một cái. Vân A Hỉ đột nhiên một chút đối Trần Bình khởi sướng mời. Như thế để Trần Bình cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người này thế mà rất mời mình một khối về nhà. Cũng không biết nội tâm có cái dạng gì ý nghĩ. Nhà ngươi ở nơi nào? Lão Hòa Thượng đột nhiên một chút hỏi một câu. Nghe lời này về sau, Vân A Hỉ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nhà của ta cũng không tại nơi này. Ta là tại một cái nơi vô cùng xa xôi. Nếu như các ngươi muốn đi, ta có thể mang các ngươi một khối đi qua. Ta cũng đã một thời gian thật dài chưa có trở về qua nhà. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Vừa nghĩ tới mình một đoạn thời gian rất dài chưa từng về nhà, đã cảm thấy áy náy vô cùng. Lúc này, Lão Hòa Thượng đột nhiên xen vào, đánh gãy cái này một cái hồi ức. Ta cũng rất tò mò, thực lực của người là cái cảnh giới gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, thực lực phải rất khá đi. Không phải nơi này đã sớm để người cho đoạt không? Lời này vừa nói ra, Vân A Hỉ lâm vào trong hồi ức. Ta chỉ biết, không ai có thể đánh bại ta. Thực lực của ta tương đối mà nói, vẫn còn xem như không sai. Cụ thể ta thật là không rõ lắm đâu. Hắn đúng là bởi vì thực lực phi thường cường hãn, cho nên mới không người nào dám tùy ý trêu chọc hắn. Không phải hắn có được dạng này một cái phong thủy bảo địa cũng sớm đã bị đám người này cưỡng ép cướp đi, làm sao có thể sẽ còn mình trong tầm tay đâu. Trần Bình đối với đối phương nói tới nơi này, ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, cho nên hắn trực tiếp một hơi liền đáp ứng xuống. Dù sao cái này đồ cổ thành kết thúc về sau, mình cũng muốn đi những địa phương khác lịch luyện, còn không bằng đi theo đối phương đi nhìn lên một cái đâu. Nói không chừng còn có thể có cái gì cố sự. Hắn ở đây thu hoạch lớn nhất đó chính là tìm được nhà mình huynh đệ. Khoảng thời gian này, Lâm Tây Nham cá nhân thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên, đã không còn là ngày xưa tên phế vật kia. Hắn biết Lâm Tây Nham người này phi thường có dạ tâm, lần này hơn phân nửa sẽ không theo mình cùng đi. Chẳng qua cái này cũng không trọng yếu. Đối phương như là đã cùng mình nhận nhau, khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua cái này có thể mạnh lên cơ hội. Hắn chắc chắn sẽ thừa cơ hội này tìm mình nhiều đòi hỏi một chút đồ vật. Trần Bình thực sự là hiểu rất rõ hắn. Lâm Tây Nham ở bên cạnh yên lặng nhìn Trần Bình một chút, hắn cười cười, rất rõ ràng đã đoán được Trần Bình muốn nói điều gì. Tiếp xuống các người cùng đi là được, ta liền không đi. Ta vẫn còn muốn canh giữ ở đồ cổ trong thành. Ta đối nơi này ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Mà lại ta người này am hiểu nhất tại luyện các loại vũ khí. Nơi này mới là ta kết cục tốt nhất. Lâm Tây Nham vừa nói, mọi người đáy mắt đều hiện lên một tia tiếc nuối. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại có ý nghĩ như vậy. Lão Hòa Thượng cũng thở dài, hắn cùng Cao Thần Hy, hai người khẳng định sẽ trường kỳ đi theo Trần Bình. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhất là Cao Thần Hy, hiện tại đã khăng khăng một mực trở thành Trần Bình thủ hạ. Bất luận Trần Bình đi hướng phương nào, hắn đều sẽ thành thành thật thật đuổi theo. Trần Bình cũng không nói thêm gì, cùng Vân A Hỉ trực tiếp liền làm tốt ước định. Hắn đối với đối phương, chỗ cái này thần bí thành trì cũng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta hiện đang ở nơi này cũng không phải là người bình thường có thể đi được. Không chỉ có như thế, người bình thường các loại nếu như tại không có bị dẫn đầu tình huống dưới lại tới đây là sẽ bị trực tiếp xử quyết. Nghe được đối phương miêu tả về sau, Trần Bình người cũng cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Nói như vậy, nơi này cũng quá mức không thèm nói đạo lý. Chúng ta tòa thành trì này đối với những cái kia ôm lấy mục đích kẻ ngoại lai là cực kỳ kháng cự, bởi vì bọn hắn rất nhiều người trên cơ bản đều không có ý tốt, luôn luôn tới làm phá hư. Trải qua đối phương miêu tả, Trần Bình mới biết được nguyên lai nơi này bảo tàng cũng không ít. Chắc không được các ngươi nơi này như thế kháng cự kẻ ngoại lai đâu, nguyên lai là bởi vì dạng này. Trần Bình cảm thấy những địa phương này bão đoàn ý thức thực sự là quá nghiêm trọng. Một thành trì nếu như không có người vãng lai, cái kia cũng sẽ không trở nên cỡ nào náo nhiệt. Mà lại tu hành nguyên bản liền đối với tiền tài cái gì cực kỳ coi trọng. Bọn hắn không kiếm được tiền, kế tiếp còn làm sao tiến hành tu hành đâu. Điểm này Trần Bình cũng rất tò mò. Chẳng qua Trần Bình cũng không nói thêm gì, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, cùng đối phương ở một bên trao đổi. Nghe được những lời này về sau, Vân A Hỉ cũng không nhịn được, bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng không có cách nào nha. Trên thực tế, ta là rất hy vọng bọn họ có thể buông ra cái này thành trì. Nhiều hoan nghênh một chút kẻ ngoại lai, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có ý nghĩ này. Vân A Hỉ chính là bởi vì chịu không được đầy hết thảy, cho nên mới sẽ lựa chọn trực tiếp rời đi nơi này ra tới phát triển. Giờ này khác này, Vân A Hỉ chỉ cảm thấy sự tình phi thường phiền phức. Nếu quả thật muốn trở về, vậy bọn hắn hơn phân nửa còn muốn gặp dò xét đâu. Bọn này gia tộc người đối với hắn thế nhưng là tương đương bất mãn, bởi vì tư tưởng của hắn cùng những người khác đều không quá đồng dạng. Nếu là phát triển tốt một chút kia tự nhiên không thể chế, nếu như không có cách nào phát triển vẫn nhất định sẽ bị người cho điên cuồng trào phúng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ cảm thấy Vân A Hỉ tư tưởng xác thực cùng người bình thường chờ đều không quá đồng dạng. Vân A Hỉ những cái này sinh ý đầu não xác thực không phải người bình thường có thể so với được. Trần Bình cũng rất là tán thưởng. Hắn tại cái này một nhà cửa hàng bên trong xác thực cũng là kiếm được tiền không ít. Không phải tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy phương pháp thu hoạch được nhiều như thế lợi hại vật tư. Gia tộc có nội tình là một điểm mà hắn bản thân cố gắng cũng cùng đầy hết thảy không thể tách rời. Vương Đức Toàn, người này cũng không phải cái gì người tốt, các người đều phải cẩn thận một chút. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia đắc tội hắn người hạ chàng đều vẫn là thật đáng thương. Vân A Hỉ đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, mở miệng nhắc nhở Trần Bình một câu. Nếu như hắn thật phải giải quyết người, rất có thể người không có cách nào có thể ngăn cản được công kích của hắn. Đều nói mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thực lực của người này thế nhưng là không thể khinh thường. Hắn luôn luôn thích dùng một chút ám chiêu, cho nên nói rất là khiến người buồn nôn, người nhất định phải chú ý. Vân A Hỉ như là đã quyết định còn muốn cùng Trần Bình cùng một chỗ về đến gia tộc bên trong, vậy hắn liền nhất định phải làm chút gì, ít nhất phải để Trần Bình bảo trụ cái này một cái mạng. Trần Bình những cái này thực lực thế nhưng là cường hãn, hắn cũng không muốn để Trần Bình bởi vì đắc tội người mà lưu lạc đến tận đây. Nghe lời này, Trần Bình nhịn không được cười cười. Không thể không nói, Vân A Hỉ ngược lại là rất tốt. Người yên tâm đi, ta sẽ không thụ thương. Người nhanh đi mau lên. Trần Bình cùng đối phương ước định cẩn thận thời gian về sau, liền trực tiếp để hắn nhanh đi bận rộn. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn còn cần phải ở chỗ này lắc lư vài phòng. Hắn còn không hiểu chung quanh nơi này đến tột cùng có thứ gì đâu. Trừ nguyên khí dồi dào bên ngoài, hắn còn muốn biết nơi này có cái gì thứ lợi hại tồn tại. Vân A Hỉ hiện tại rất rõ ràng còn cần đi chiếu cố những người khác, cho nên Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, lấy ra một vò rượu trực tiếp đưa cho đối phương. Cái này một vò rượu, người cầm đi thật tốt uống, không muốn lãng phí nha. Nói xong, Trần Bình mang theo người cười mị mị rượu rời khỏi nơi này, bắt đầu khắp nơi vơ vét lấy cái khác đồ tốt. Cũng ở thời điểm này, Vương Đức Toàn cũng xong việc, cả người thể xác tinh thần vui vẻ, mang theo Chu Ngọc Lan trực tiếp rượu đi ra. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Chu Ngọc Lan. Bản lãnh của người ngược lại là rất không tệ. Ghi nhớ ước định của chúng ta, ta lại trợ giúp người thoát đi Mộ Dung gia tộc, nhưng là người cũng muốn làm chút gì mới được. Nghe thấy lời này, Chu Ngọc Lan nhẹ gật đầu, mang trên mặt vẻ mặt bình tĩnh. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện Cao Thuần Hy thế mà liền đứng ở một bên phẩm tiểu, xem ra dường như rất là say mê. Trần Bình một thân một mình rời khỏi nơi này, Lâm Tây Nham cũng tại phối hợp đung đưa, tất cả mọi người đã chia ra hành động. Lão Hòa Thượng thì là rất bình tĩnh, ngồi ở một bên bắt đầu đa tọa. Hắn người này thật là không có cái gì thế tục dục vọng. Cách thật xa, Chu Ngọc Lan liền đã nghe được mùi rượu, trên mặt của nàng lộ ra phi thường thần sắc khát khao, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Cao Thuần Hy, đáy mắt tràn ngập chờ mong. Cao Thuần Hy, Ngươi cái này rượu là từ đâu đến? Ta nhìn ngươi uống rượu cùng nhà này tiểu quán cho ra đến rượu đều không quá đồng dạng đâu. Nghe thấy lời này, Cao Thuần Hy đột nhiên một chút liền nhíu mày, không nghĩ tới nữ nhân này lại còn đột nhiên tìm tới cửa. Nhìn thấy đối phương gương mặt đỏ ửng cùng xốc xách sợi tóc, hắn hầu như không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết đối phương đến cùng là làm gì. Cho nên giờ phút này hắn chỉ cảm thấy người này phi thường buồn nôn, thậm chí để hắn có chút nói không ra lời. Ngươi cái này rượu cho ta uống một hơi thôi, để ta cũng thử xem ngươi cái này rượu ngon đến cùng đến cỡ nào mỹ vị. Chu Ngọc Lan lộ ra tự cho là rất xinh đẹp nụ cười, hướng về phía Cao Thuần Hy trực cầu cầu nói: cái này rượu ngon là lão đại ban thưởng cho ta, phi thường chân quý, ngươi nếu là muốn uống rượu liền đi tìm lão đại của ta muốn. Nói xong lời này, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy cái này một bộ dáng, Chu Ngọc Lan trên mặt cũng lộ ra một tia xoắn xuýt. Người! Nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới, kế hoạch của mình vậy mà lại thất bại. Đây không phải ra vẻ mình rất rác rưởi sao? Thế nhưng là rượu ngon lực hấp dẫn thực sự là quá lớn. Nàng vẹn vẹn ngửi một cái đã cảm thấy toàn thân thư sướng. Quá dễ chịu, cái này rượu ta nhất định phải đạt được. Chu Ngọc Lan tại nội tâm âm thầm phát thệ, ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm lấy Trần Bình thân ảnh. Trần Bình xuất quỷ nhập thần, nàng cũng không biết Trần Bình đến cùng ở nơi nào. Thời khắc này, Trần Bình đang nhìn phong cảnh, hắn cũng rất cảm khái, người này lựa chọn, không thể không nói, Vân A Hỷ đúng là một người thông minh. Hắn đem nơi này trở nên cực kỳ xa hoa, nhìn liền tuyệt không tầm thường. Trần Bình, Chu Ngọc Lan trực tiếp liền đến Trần Bình bên cạnh, mang trên mặt cực kỳ thần sắc mong đợi. Người muốn làm gì? Nhìn thấy đối phương đột nhiên tìm tới cửa, Trần Bình nhíu mày, là hắn biết chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Nữ nhân này vừa nhìn liền biết không có ý tốt. Chu Ngọc Lan cũng biết đối phương thái độ không phải rất tốt, nhưng là vừa nghĩ tới kia mùi thơm xông vào mũi rượu ngon, Chu Ngọc Lan liền có chút kiềm nén không được. Ta đây không phải nhìn thấy ngươi cho Cao Thuần Hy kia một bầu rượu sao? Cho nên ta cũng muốn đòi hỏi một hơi. Chu Ngọc Lan trong lòng rất rõ ràng, một khi cầm tới vật này liền có thể đi lấy lòng càng nhiều người. Hắn mục đích vô cùng đơn giản, hiện tại mình nhất hẳn là muốn lấy lòng người chính là Vương Đức Toàn. Có Vương Đức Toàn, như vậy mình là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, hơn nữa còn có thể làm cho Vương Đức Toàn trợ giúp mình triệt để thoát khỏi gia tộc này. Đến lúc đó liền xem như Cao Thuần Hy khẳng định cũng không có cách nào có thể làm gì được mình. Hắn có thể muốn làm gì thì làm, bất luận cái gì mình nghĩ việc cần phải làm. Trần Bình cũng không biết đối phương có nhiều như vậy lung tung ngổn ngang ý nghĩ. Nhìn thấy nữ nhân này vậy mà tìm mình đòi hỏi những vật này, đã cảm thấy rất là buồn cười. Hai người căn bản quan hệ thế nào đều không có, dựa vào cái gì muốn cho hắn những rượu ngon này? Người thực sự là nghĩ quá nhiều. Trần Bình chẳng thèm ngó tới, trực tiếp quay người rời đi, căn bản không hề muốn để ý tới tính toán của đối phương. Nhưng là lúc này, Chu Ngọc Lan cũng cảm thấy có một chút xấu hổ. Hắn chưa hề nghĩ tới Trần Bình thế mà lại khoa trương như vậy. Chính mình cũng tìm tới cửa, thế mà còn là như thế cuồng vọng, căn bản liền không nguyện ý để ý chính mình. Cái này thái độ thực sự là phách lối có chút quá phận. Trùng hợp chính là lúc này Mộ Dung Phong cũng tới đến Trần Bình bên cạnh. Hắn rất là khinh thường nhìn xem Trần Bình, luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nhìn thấy qua Trần Bình, phảng phất bọn hắn lần đầu gặp mặt cũng không phải là tại Cao Thuần Hy bên người. Trần Bình nhìn thấy ánh mắt của đối phương về sau lộ ra nghi ngờ thần sắc, không biết gia hỏa này muốn làm gì. Người làm cái gì vậy? Hắn biết người này tuyệt đối không có lòng tốt, cho nên cũng không tính để ý tới đối phương, mà lại trong lòng của hắn rất rõ ràng gia hỏa này khẳng định sẽ đến tìm phiền toái với mình. Mộ Dung Phong nhìn thoáng qua Trần Bình, hắn biết Trần Bình thực lực coi như tương đối cường hãn, mà mình lúc này cũng cần có người hỗ trợ, hắn cũng động một điểm tâm tư. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Trần Bình bao nhiêu là có chút khinh thường, nhưng là dưới loại tình huống này vẫn không thể phớt lờ. Hắn biết Chu Ngọc Lan đã có chút không thích hợp, mà lại Cao Thuần Hy bên này cũng đối với mình rất có ý kiến. Nếu như không nghĩ biện pháp liên hợp một chút người giải quyết những chuyện này, vậy mình cuối cùng cũng sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Ta chỗ này đưa ngươi một trận cơ duyên, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Vương Đức Toàn đột nhiên một chút nghiêm túc mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo rất vẻ mặt bình tĩnh. Hắn tin tưởng không có người sẽ đối cơ duyên không có hứng thú. Quả nhiên, Trần Bình nghe lời này về sau, lộ ra rất là thần sắc tò mò, cứ như vậy mở to hai mắt nhìn đối phương. Ngươi cho ta một cái cơ duyên, ngươi là muốn cho ta cái dạng gì cơ duyên đâu? Trần Bình cũng không có trực tiếp cự tuyệt đối phương, mà là rất lạnh nhạt mở miệng hỏi. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này, Mộ Dung Phong trên mặt hiện lên một tia bình tĩnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình đã hỏi như vậy, vậy liền chứng minh tuyệt đối là đối những vật này cảm thấy rất hứng thú mới lạ. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này đem Trần Bình cùng Cao Thần Hy hai người ly gián ra. Ta biết cửa hàng này chủ nhân là thân phận gì, ta có thể cùng người trao đổi một chút tình báo, nhưng điều kiện tiên quyết là người nhất định phải cùng ta đạt thành hợp tác mới được. Mộ Dung Phong thần thần bí bí mở miệng nói, dường như cảm thấy Trần Bình đối đây hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Trần Bình cười cười. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Ta cũng rất tò mò, cửa hàng này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Dù sao cửa hàng này cũng có đồ vật cũng không ít, đúng là vượt qua tưởng tượng của ta. Nghe được Trần Bình về sau, hắn lộ ra đắc ý biểu lộ, dường như hắn cùng cửa hàng này chủ nhân quan hệ phi thường tốt đồng dạng. Nếu không phải Trần Bình trước đó mới thấy qua cửa hàng này chủ nhân, hắn còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người sẽ phi thường tốt đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 314 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.